Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 81, lửa giận ngập trời. Ngươi dám gạt ta, Tần Dương một thanh bóp lấy Diễm Tỷ tinh tế tỉ mỉ cái cổ. Ánh mắt tràn ngập màu máu bạo ngược, giống như một đầu phẫn nộ sư tử. Trên cổ tay hắn còn mang theo còng tay, cũng đã bị kéo đứt. Ngươi làm gì? Chấm ngoặc kép, Diễm Tỷ mộng, vừa mới đối phương còn thành thành thật thật ngồi đang tra hỏi cái ghế. Kết quả một giây sau, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu liền bạo khởi, dường như thấy cái gì để hắn vô cùng vì tức giận sự tình. Chẳng lẽ hắn nhìn thấy Trương đội trưởng đang uy hiếp bạn gái hắn? Ứng nếu không phải, hắn vừa không có mắt nhìn xuyên tường. Sao có thể nhìn đến bên ngoài sự tình? Ngươi nói bằng hữu của ta đang làm việc trong vùng, có thể là nàng không lại, ngược lại tại các ngươi Trương đội trưởng chỗ ấy, ngươi mụ nó dám gạt ta. Tần Dương ngón tay hơi hơi cố sức, tử vong ngạt thở giống như thủy triều bao vây lấy Diễm Tỷ thân thể, lại không che giấu được trong mắt nàng kinh hãi. Ngươi làm sao? Biết rõ, chấm ngoặc kép. Diễm Tỷ hoảng sợ vô cùng, nàng muốn móc súng, có thể là cổ bị ớp ở, cùng cả thân thể bị đối phương nhấc lên, để cho nàng liền hô hấp đều trở nên cực kỳ xa xỉ. Chớ nói chi là móc súng, thả, khai, chấm ngoặc kép, bành, Tần Dương cánh tay hất lên, Diễm Tỷ thân thể hướng phía đằng sau vách tường bay đi, đập ầm ầm ở phía trên. Không có thốt một tiếng liền ngất đi. Tần Dương mở ra phòng thẩm vấn môn, trực tiếp hướng phía trên lầu một gian phòng làm việc đi đến. Ngươi làm sao đi ra? Trong hành lang, một đạo kinh hô tiếng vang lên, lại là trước đó thẩm vấn Tần Dương cái kia râu quai nón nhân viên cảnh sát. Đối phương một bộ như thấy quỷ biểu lộ, sững sờ tại nguyên chỗ. Phanh! Không cho đối phương bất kỳ phản ứng nào cơ hội, Tần Dương một cước đá tại bụng đối phương bên trên, râu quai nón nhân viên cảnh sát phun ra một ngụm nước chua. Thân thể giống như là diều đứt dây, nện tại sau lưng trên vách tường, miễn cưỡng đau ngất đi. Trong văn phòng, Trương Húc Hằng một tay lấy trên mặt bàn chén trà đẩy lên trên mặt đất, lãnh lãnh nhìn chăm chú lên trước mắt nữ nhân. Thẹn quá hóa giận, đối mặt Mục Tư Tuyết khinh thường, cùng phẫn nộ ánh mắt, Trương Húc Hằng sắp điên, cảm giác toàn bộ đầu đều muốn bạo tạc, vừa rồi hắn cho là mình hoàn toàn phá vỡ lòng của nữ nhân Lý Phỏng Tuyến. Không có nghĩ đến cái này nữ nhân bỗng nhiên tỉnh táo lại. Cái này khiến Trương Húc Hằng trước đó cố gắng toàn bộ hóa thành hư không. Trương Húc Hằng không thích mạnh lên nữ nhân. Hắn ưa thích chậm rãi giày vò lòng của nữ nhân Lý, để đối phương rõ ràng không nguyện ý, nhưng lại không thể không cam tâm tình nguyện tâm phục khẩu phục tại dưới chân hắn. Thứ khoái cảm này có thể làm cho hắn thu hoạch được cực lớn thỏa mãn. Mà giờ khắc này, hắn lại thất bại, loại này thất bại cơ hồ muốn để hắn phát điên. Mục tiểu thư, ngươi đang nói cái gì? Trương Húc Hằng hai tay nắm lấy bên bàn làm việc Duyên, phẫn giận dữ hét, bởi vì cố sức duyên cớ, hắn đốt ngón tay hơi hơi trắng bệch. Mục Tư Tuyết bị đối phương khí thế dọa đến lui lại hai bước, nhưng là trên mặt lại duy trì một tia tỉnh táo. Nàng lãnh lãnh nói ra, ngươi vừa rồi tất cả lời nói đều là đang lừa ta, cố ý hù dọa ta. Hù dọa ngươi? Trương Húc Hằng cười, tiếu dung cực kỳ băng lãnh. Hắn muốn mạnh hơn cái này nữ nhân. Cái này không biết trời cao đất rộng nữ nhân, tất nhiên ngụy trang bị xé rách, dứt khoát liền lộ ra diện mục thật sự. Cường xoay dưa cố nhiên không được ngọt, nhưng muốn nhìn cái gì dưa? Có chút dưa cường xoay lên mới có mùi vị. Ngươi làm gì? Mục Tư Tuyết phát giác được trong mắt đối phương nguy hiểm tín hiệu, dọa đến vừa lui lại mấy bước, nhìn thấy đối phương hướng nàng từng bước một đi tới, Mục Tư Tuyết cuối cùng ý thức được không được dây. Nàng chạy tới cửa, muốn chạy khỏi nơi này. Có thể là ngón tay vừa chạm đến chốt cửa, một cánh tay khác liền bị đối phương níu lại. Sau đó tại một cỗ đại lực lôi kéo dưới, Mục Tư Tuyết té ngã trên mặt đất. Nơi này là cục cảnh sát, ngươi đừng làm loạn. Mục Tư Tuyết dọa đến hoa dung thất sắc, thân thể không ngừng hướng về sau co ro. Cục cảnh sát, Trương Húc Hằng cười hắc hắc hai tiếng, chỉ mình trên người đồng phục cảnh sát. Cái này là lão tử địa bàn, lão tử muốn làm sao đến liền làm sao tới. Nha đúng, chấm ngoặc kép, Trương Húc Hằng chợt nhớ tới cái gì. Nụ cười trên mặt càng âm nhu, ngươi cũng đừng hy vọng ngươi cái kia cái bạn trai tới cứu ngươi. Bởi vì đêm nay liền là hắn tử kỳ. Cái gì? Mục Tư Tuyết ngây người, đầu ông trực hưởng. Nàng bỗng nhiên có một loại không chân thực cảm giác. Nơi này là cục cảnh sát, tại sao cũng sẽ phát sinh như thế dơ bẩn sự tình? Tuyệt vọng, mê mang cảm xúc quanh quẩn tại nàng trong lòng, giống như một chậu nước lạnh tưới vào đỉnh đầu nàng. Toàn thân băng lãnh, nhìn xem nữ nhân không nhúc nhích, Trương Húc Hằng ánh mắt nóng rực. Hắn chậm rãi đi đến Mục Tư Tuyết trước mặt, thô ráp ngón tay nhẹ nhàng vuốt đối phương mềm mại tóc dài. Đừng sợ, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp, ngươi bạn trai liền sẽ không có việc gì. Mục Tư Tuyết thân thể run lên, đôi mắt nổi lên một tia yếu ớt ánh sáng. Thật, Trương Húc Hằng khóe miệng tiếu dung càng đắc ý. Đương nhiên là thật, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp. Mục Tư Tuyết nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, khóe mắt nước mắt giống như trân châu, theo gương mặt trượt xuống. Chậm rãi, nàng nhắm mắt lại, tựa như có lẽ đã nhận mệnh, trên người cận tồn một tia quật cường, không còn sót lại chút gì. Thối biểu tử, còn không phải ngoan ngoãn để lão tử làm. Trương Húc Hằng âm lãnh cười một tiếng, hắn cúi đầu xuống, hướng phía Mục Tư Tuyết gương mặt bên trên tự thân đi. Ngay tại hắn bờ môi cách đối phương kiều nộn khuôn mặt chỉ có 1 cm thời điểm, hắn đột nhiên dừng lại thân thể, sắc mặt tức thì nghẹn thành màu gan heo, cái trán thấm ra to như hạt đậu mồ hôi, chỉ gặp một cái đầu gối đè vào hắn giữa hai chân, vừa hùng ác vừa chuẩn. Mà lúc này Mục Tư Tuyết đôi mắt sớm đã mở ra, nhìn qua chịu đựng kịch liệt đau nhức Trương Húc Hằng, trong mắt mang theo vô tận trào phúng cùng khoái ý. Đi chết! Mục Tư Tuyết lại là hung hăng một kích đầu gối. Trương Húc Hằng kêu thảm một tiếng, bưng bít lấy đũng quần, thân thể cung thành tôm hình dáng, đau bộ mặt một mảnh vặn vẹo, quỳ rạp xuống Mục Tư Tuyết trước mặt, quất thẳng tới lấy hơi lạnh. Mắc lừa, hắn không có nghĩ đến cái này nữ nhân giảo hoạt như thế, cố ý dẫn hắn mắc lừa. Mục Tư Tuyết nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, hướng phía cửa ra vào chạy tới. Phanh, một tiếng súng tiếng vang lên. Mục Tư Tuyết thân thể cứng đờ. Bên cạnh nàng trên ghế salon, nhiều một cái vết đạn. Chạy a hát, thối biểu tử. Trương Húc Hằng từ dưới đất chậm rãi đứng lên, trong tay cầm một thanh súng, sắc mặt thống khổ thần sắc còn cho thấy một cước kia tuyệt đối đến cỡ nào bạo lực. Hắn thần thái đã trở nên điên cuồng, sắc mặt đỏ lên, Trương Húc Hằng điên, bị cái này nữ nhân cho gây điên. Trong cổ họng hắn phát ra kém tiếng gầm, trong tay súng đâm Mục Tư Tuyết não môn. Chạy a hát, làm sao không chạy? Mục Tư Tuyết thân thể mềm mại run rẩy lợi hại, phấn nhuận cánh môi hơi hơi trắng bệch, không được dám nhúc nhích nửa phần. Đối phương vậy mà tại cục cảnh sát mở súng, liền chứng minh hắn dám mở súng giết nàng. Trương Húc Hằng một thanh nắm chặt Mục Tư Tuyết tóc dài, hung ác tiếng nói, nếu không phải lão tử thương hương tiếc ngọc, con mẹ nó ngươi sớm đã bị lão tử cắt ngang tay chân, còn cùng lão tử trang trinh tiết liệt nữ. Trương Húc Hằng còn vừa mới nói xong, văn phòng môn bất thình lình bị người đá một cái bay ra ngoài. truyền đến một đạo băng lãnh tới cực điểm lời nói. Hôm nay ta liền để ngươi gãy tay gãy chân. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trương Húc Hằng trừng to mắt, ngốc trệ nhìn qua bất thình lình xuất hiện tại cửa ra vào Tần Dương. Tiểu tử này không nên tại trong phòng thẩm vấn sao? Gặp quỷ, nhưng mà không đợi hắn kịp phản ứng, chỉ gặp bóng người trước mắt lóe lên, một cái nặc lớn nắm đấm ở trước mắt chậm rãi phóng đại. Bành một chút, nương theo lấy xương mũi đứt gãy tiếng rắc rắc, cả thân thể liền ngã bay lên, trong miệng phun ra một đạo máu tươi. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.